Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương, Vương Đại Sơn nhìn hắn, đoán được hắn vì cái gì sẽ nói như vậy, lại cũng không biết nên khuyên như thế nào. Rốt cuộc hắn cũng không thể bảo đảm, lão tứ tức phụ về sau là có thể thuận lợi sinh sản. Ân, lấy nhà mình nhi tử đối tức phụ để ý. Nếu là lão tứ tức phụ có cái tốt xấu, hắn phỏng chừng là chịu không nổi đi, lại có. Lão tứ tức phụ thân thể kia, cũng không trách lão tứ sẽ sợ thành như vậy, bởi vậy. Hắn hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi quyết định, ân, Vương Vĩ dùng sức gật đầu. Hồi bộ đội, ta liền đi buộc Garo, hắn biết như vậy có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay tam tàu bộ dáng. Hắn đến bây giờ tâm sợ đến độ còn ở run cái không ngừng, lại là hảo một trận trầm mặc. Ngươi sẽ không sợ ta đánh chết ngươi, cha, được rồi, Vương Đại Sơn phất tay. Hắn có thể như thế nào? Giống nhà mình bà nương như vậy, chửi ầm lên, hoặc là cầm gậy gộc một đốn ngoan tấu. Hữu dụng sao? Không có, đương nhiên. Nếu là mặt khác nhi tử dám làm như thế, chẳng sợ cuối cùng bọn họ sẽ đồng ý. Một đốn đánh là tuyệt đối không tránh được, nhưng lão tứ không giống nhau. Hắn là quân nhân, thường thường liền phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Vương Đại Sơn không dám làm hắn phân tâm. Mang theo tâm sự thượng chiến trường, phải biết rằng, viên đạn nhưng không có mắt, địch nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ cần một viên đạn. Hắn dưỡng đến lớn như vậy nhi tử khả năng liền không có, như vậy kết quả. Vương Đại Sơn tự nhận, hắn là không chịu nổi, so với còn không có ảnh tôn tử. Hiển nhiên tiểu nhi tử càng quan trọng, đương nhiên, hắn cảm thấy làm phụ thân, hắn vẫn là tưởng lại khuyên một khuyên. Việc này, người vẫn là ở hào hào ngẫm lại, hoặc là cũng hỏi một chút tiểu lan ý kiến, đừng chờ đến già rồi, nhìn những người khác con cháu mãn đường, người mới hối hận dưỡng nhi dưỡng già ở Vương Đại Sơn xem ra. Nhi nữ lớn nhất tác dụng cũng chính là này bốn chữ, hảo, biết cha nhà ra. Vương Vĩ cũng không có lại kiên trì, ngươi nương nơi đó. Trước đừng nói, chờ ngươi quyết định, liền cho ta phát cái điện báo. Đến lúc đó ta lại cùng nàng nói, Vương Đại Sơn nghĩ lấy hắn đối nhà mình bà nương hiểu biết. Là tuyệt đối không thể nói nhi tử bản thân không cần hài tử ân. Chậm rãi tưởng, tổng có thể ở chung biện pháp cha. Các ngươi thật không cùng chúng ta cùng nhau đi. Đối cha mẹ, Vương Vĩ thật đúng là thập phần luyến tiếc, không đi, Vương Đại Sơn lắc đầu. Đừng nói bọn họ liền không tính toán rời đi thôn. Cho dù có, lão tam trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không thể đi. Lão tứ, ngươi nhất định phải hào hào. Biết không, đường nông dân khổ sao? Xác thật là khổ, nhưng ít nhất còn có nông nhàn. Có thể khổ đến quá dài năm huấn luyện tham gia quân ngũ sao? Lại có, đường nông dân, xuống đất làm việc, không có gì nguy hiểm, nhưng lão tứ không giống nhau. Từ nhi tử tham gia quân ngũ đi, hắn sợ nhất chính là có một ngày thu được hắn anh dũng hy sinh tin tức ta sẽ Vương Vĩ gật đầu rời. Đi trước, Vương Vĩ cấp Vương Đại Sơn để lại một ít phiếu cùng tiền. Làm hắn nhiều mua vài thứ. Cấp tam tẩu bổ thân thể, ngươi đi đi, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, đây là Vương Đại Sơn mỗi lần đưa nhi tử rời đi. Đều sẽ lời nói, trở về như cũ không có đổi thời gian. Hoàn toàn là dựa theo La Lan làm việc và nghỉ ngơi thời gian an bài, hôm nay. Ăn cơm thời điểm mơ siêu, cục đá, nhanh lên ăn cơm, không cần chơi, La Ngọc mở miệng đối với ngồi ở trên bàn cơm. Như cũ vùi đầu. Chuyển trong tay hắn khối Rubik đại nhi tử, Vương Hạo lắc đầu. Mẹ, chờ một chút, lập tức liền hảo, nên ăn cơm mơ siêu, một chút liền hảo, La Ngọc duỗi tay muốn đi lấy. Bị Vương Hạo tránh thoát, sau đó, hắn cả người đều bị Vương Duệ xách lên, ăn cơm mơ siêu, ba ba. Ta đây liền thiếu chút nữa, Vương Hạo đem khối Rubik giơ, vậy ngươi nhanh lên, Vương Duệ nhìn. Xác thật cũng chỉ có không nhiều lắm mấy khối, cũng không có lại miễn cưỡng. Rốt cuộc, cái này khối Rubik, từ đi thành phố, hắn cấp nhi tử mua trở về sau, liền vẫn luôn ở chơi, chỉ là thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, 5 phút, 10 phút, như cũ không có thể hoàn thành, ba ba, người giúp ta, Vương Hạo đem khối Rubik đưa qua, Vương Duệ tiếp nhận. Quan sát một chút, liền thử chuyển động, kết quả, hắn có chút trợn tròn mắt, như thế nào cùng hắn muốn kết quả hoàn toàn tương phản. Không trang tốt khối vuông càng ngày càng nhiều, đối tượng nhi tử ánh mắt này liền có chút xấu. Hổ ăn cơm siêu, La Ngọc cười giải vây, mẹ. Người sẽ sao? Vương Hạo hỏi, La Ngọc lắc đầu. Nghĩ nghĩ, từ Vương Duệ trong tay lấy đi khối Rubik, đưa tới La Lan trước mặt. Tiểu Lan, ngươi thử xem siêu, La Lan ngẩng đầu, nhìn đối diện tiểu tể tử chờ mong ánh mắt, tiếp nhận, trắng nõn thon dài 10 ngón, linh hoạt mà chuyển động, không đến 30 giây, liền hoàn thành, tiểu nghị, ngươi thật là lợi hại, Vương Hạo cầm, cười nói, ngươi muốn nhiều học tập, về sau cũng có thể lợi hại như vậy, đối tiểu tể tử. Đương nhiên này đây cổ vũ là chủ, này vốn dĩ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Vương Vĩ xem ở trong mắt, buổi tối ngủ khi hỏi nàng, ngươi thực thích hài tử sao? Thích, La Lan gật đầu, chúng ta đây nếu là sinh không ra đâu. Ngươi có thể hay không thực thương tâm? Mặc kệ thế nào, Vương Vĩ đều không nghĩ thức phụ khổ sở, sinh không ra liền sinh không ra. Vì cái gì phải thương tâm? La Lan hỏi lại, hảo đi, đây mới là hắn tức phụ nên có trả lời. Như thế, Vương Vĩ cũng yên tâm xuống dưới, trở lại bộ đội. La Lan cùng Vương Vĩ đều bắt đầu công việc lu bù lên. Người trước thành quả như cũ khả quan, khôi hài, gần là nửa tháng thời gian. Tần sở trưởng cùng sở hữu nghiên cứu viên, nhìn kia chiếm nửa cái mặt tường. Không sai biệt lắm có một người cao, trường 2 mét nhiều tivi, kinh ngạc mà cầm đều mau rớt đến trên mặt đất chờ đến mượn tín hiệu. Mở ra sau, má ơi, này cũng quá rõ ràng đi. Tần sở trưởng nuốt nuốt nước miếng, hỏi một bên chủ nhiệm, phí tổn nhiều ít, 300 khối, đương nhiên, này không tính kỹ thuật phí, tuy là vẫn luôn keo kiệt chủ nhiệm. Đều nhịn không được đối La Lan giơ ngón tay cái lên, sở trưởng. Có thể làm nhà máy mau chút sinh sản sao? Ta cha mẹ bọn họ xem hắc bạch tivi. Thật là lệnh người khó có thể hình dung, hồng quả quả ghét bỏ, bất quá. Tần sở trưởng bọn họ nhìn trước mặt tivi, nghĩ lại kia hắc bạch, bọn họ cũng ghét bỏ à, có thể làm điểm nhỏ sao? Tần sở trưởng hỏi, có thể, bên trong chủ kiện sở chiếm dụng không gian cũng không lớn. Là ta cảm thấy lớn hơn một chút, nhìn càng thoải mái, mới đưa màn hình làm đại, lớn nhỏ có thể điều tiết hành. Giao cho ta đi, Tần sở trưởng mở miệng nói, mở rộng sự tình từ hắn cùng chủ nhiệm tới làm. Nhưng thiết kế kỹ thuật vấn đề, hắn sẽ làm La Lan sửa sang lại ra tới, nộp lên một phần, một khác phân lưu tại viện nghiên cứu, làm mặt khác nghiên cứu viên hiểu rõ, hoàn thành hạng nhất nghiên cứu. Cũng có thể nói là cải tiến, La Lan được đến 2 ngày nghỉ phép, nàng như cũ là nơi nào đều không đi. Ở nhà đọc sách ngày hôm sau buổi chiều, vừa mới tỉnh ngủ chưa, đang chuẩn bị chuyển 2 vòng liền đọc sách La Lan, thấy phiền nhân La Ngọc trực tiếp vọt tiến vào, đứng lại. Phương Tranh thanh âm thực nghiêm khắc, nhìn chằm chằm La Ngọc trong mắt tràn ngập đề phòng, ngươi là vào bằng cách nào? Viện nghiên cứu tuy rằng cũng lệ thuộc bộ đội, nhưng lại là thập phần độc đáo tồn tại, đặc biệt là ở La Lan đồng chí tiến vào lúc sau. Bảo vệ nhân viên gia tăng rồi vài lần, trừ bỏ bản thân liền ở tại bên này người, bộ đội những người khác là không thể đủ tùy tiện vào tới, ta có thông hành lệnh, La Ngọc trong lòng. Căng thẳng, nói xong, vội vàng từ trong túi lấy ra một trương giấy, Phương Tranh nhìn. Xác định không có vấn đề, lúc này mới thả lỏng chút, ở chỗ này, thỉnh không cần chạy loạn đâm, bọn họ nhưng thật ra không sao cả. Nhưng La đồng chí không nhất định chịu được đối phương va chạm mơ siêu ta đã biết, La Ngọc gật đầu. Nhìn một bên nhàn nhã La Lan, trong lòng loạn thành một đoàn, có việc nói sự, La Lan ý tứ thực rõ ràng. Chính là không cần vô nghĩa, điểm này, Phương Tranh bọn họ rất là tán đồng, là đồng chí thời gian chính là phi thường quý giá. Đến nỗi nàng hiện tại là ở nghỉ phép, ở bọn họ xem ra, cũng là vì có thể càng tốt công tác. Vương Vĩ đi buộc Garo, La Ngọc hít sâu một hơi, áp chế chính mình bình tĩnh, nhưng nói ra thanh âm như cũ đang run rẩy, như thế nào sẽ đi buộc Garo? Không phải hắn ra nhiệm vụ sau khi bị thương, đã không có sinh dục năng lực sao? Đây là, La Ngọc không dám hướng thâm tưởng, nàng là thật sự sợ. Sợ kiếp trước rốt cuộc nàng đều hiểu lầm hắn, nhưng nàng lại khống chế không được nàng đầu óc cần. Thật mà hồi tưởng kiếp trước kiếp này phát sinh ở nàng cùng Vương Vĩ trên người bất đồng sự. Tình, này thực dễ dàng, rốt cuộc sở hữu thay đổi. Đều là nàng trọng sinh trở về sau mới xuất hiện kiếp trước. Nàng cùng Vương Vĩ sở dĩ sẽ kết hôn, là bởi vì kia một năm mùa đông, nàng ở bờ sông giặt quần áo. Bởi vì sau thấp trượt, rơi vào trong sông, Vương Vĩ vừa lúc đi ngang qua, đem nàng nắm lên, chờ nàng từ hôn mê trung tỉnh lại sau. Nàng nương đã đem việc hôn nhân định rồi xuống dưới, nàng chỉ nhớ rõ trong sông thủy thật lạnh, từ đó. Về sau, nàng liền có đau bụng kinh tật xấu, mùa đông đặc biệt sợ lạnh, lại nghĩ ly hôn sau, nàng đi bệnh viện xem bệnh. Bác sĩ nói, không thể lại tưởng đi xuống, khẳng định là Vương Vĩ chính mình vấn đề. Cùng nàng không có quan hệ, nhưng kiếp này hắn vì cái gì muốn đi buộc Garo? Không đúng, kiếp trước, cũng chính là ở bọn họ hồi bộ đội trước một ngày. Vương Dũng bà nương chết ở đi bệnh viện trên đường, lúc này đây nhưng thật ra không có chết. Nàng nghĩ tới là bởi vì bộ đội xe tốc độ so máy kéo muốn mau, cẩn thận ngẫm lại. Sau khi trở về, Vương Vĩ có mấy ngày đều đãi ở nhà, không có đi bộ đội, giống như chính là mấy ngày nay đi, sắc mặt tựa hồ cũng khó coi. Nàng tưởng bởi vì tam tàu, nhưng hiện tại thoạt nhìn, cũng không phải như vậy. Không, tuyệt đối không thể lại tưởng đi xuống, nàng có thể sinh. Nàng hiện tại có hai cái nhi tử, đều là Vương Vĩ chính mình vấn đề, La Lan là biết buộc Garo là có ý tứ gì. Khiếp sợ sao? Không, Vương Vĩ không nghĩ muốn hài tử mà thôi, bao lớn điểm sự tình, nàng là thích tiểu tể tử. Cảm thấy sinh nhãi con là thực thần thánh sự tình, nhưng nàng cũng không cảm thấy. Vương Vĩ liền nhất định phải cùng nàng có giống nhau ý tưởng, không cần liền không cần, còn có việc. Sao? La Lan hỏi, ngươi liền không tức giận. Nhìn trước mặt La Lan, La Ngọc trong lòng ý tưởng cùng nàng nương Lý Ngân không có nửa điểm khác biệt. Đây là cái hồ ly tinh, kiếp trước sự tình, chân tướng rốt cuộc thế nào, nàng hiện tại đã vô pháp nghiệm chứng, nhưng kiếp này, nàng có thể khẳng định, Vương Vĩ sở dĩ đi buộc Garo, khẳng định là vì trước mặt đồ đê tiện, liền nàng kia một bộ đoàn mệnh tướng, liền tính có thể hoài thượng, phỏng chừng cũng cùng nàng nương giống nhau, khó sinh, này cùng ngươi có quan hệ sao? Lời tuy nhiên là nói như vậy. La Lan nghĩ, trong chốc lát vẫn là thỉnh Trần đồng chí hỗ trợ làm ăn lót dạ thân thể, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.